trong đó có mấy tồn tại chân vũ cảnh, dương thần cảnh, dung thần cảnh, hóa thần cảnh nhiều vô số kể. Chúng ta cũng phí khí lực rất lớn khi rời vũ mộ từ Lạc Dương phủ đến thành Thịnh Kinh. Tu luyện trong vũ mộ, bởi vì vô số cường giả tán công nên nguyên khí thiên địa nơi này cao hơn bên ngoài cả trăm lần. Người tu luyện bên trong một ngày tương đương tu hành trăm ngoài ở bên ngoài. Quan trọng hơn là nơi đó có rất nhiều cường giả tàn cảm ngộ võ đạo. Hóa thành vận luật võ đạo phân tán trong đó. Ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu phải xem chính ngươi. Mỗi người đi vào bên trong, nguyên khí thiên địa và vận luật võ đạo bên trong sẽ bị hút vào một chút. Cho nên cho dù là người lục phiến môn cũng không có khả năng tùy tiện tiến vào. Chỉ có người lập nhiều công lao lớn mới có tư cách tu luyện trong đó vài ngày. Tô Tín gật gật đầu, hắn cũng hiểu xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có Đại Tấn Hùng bá Trung Nguyên hơn 800 năm mới có phách lực kiến tạo vũ mộ. Đại Chu hiện tại kém xa. Mặc dù Đại Chu có hơn 200 năm lịch sử, kỳ thật Đại Chu chính thức quật khởi mới vài chục năm mà thôi. Cách chương.